Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 226 nhập phủ, là luyện đan sư công hội phó hội trưởng. Mọi người nhận ra vừa rồi người nói chuyện, kinh ngạc nói, hắn như thế nào tới, mấy ngày hôm trước xuất hiện hai cái tuổi trẻ tứ phẩm luyện đan sư. Nói vậy luyện đan sư công hội cũng có hứng thú đi, có người suy đoán. Tư Mã U Nguyệt xoay người nhìn lại, nhìn đến một cái nhỏ gầy giỏi giang lão nhân từ trong đám người đứng ra, nhìn chằm chằm vào nàng trong tay kim xà quả. Mã hội trưởng Tư Mã gia người nhìn đến Mã Lực ra tới, đều cung kính hành lễ. Mã Lực không để ý đến bọn họ, đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nói, ta có thể xem một chút này kim xà quả sao? Tư Mã U Nguyệt lắc đầu, nói, lão gia gia, hiện tại không được, ta phải dùng cái này cùng Tư Mã gia làm giao dịch. Cái gì giao dịch? Mã Lực hỏi, 3 năm trước đây, ta cùng Tư Mã Lâm làm hạ ước định, hắn hộ ông nội của ta bọn họ 3 năm bình an. Ta cho bọn hắn tìm tới kim xà quả. Hiện tại ta đã đúng hẹn lấy tới kim xà quả. Chờ bọn họ làm ta thấy ông nội của ta cùng ca ca. Tư Mã U Nguyệt nói, lão gia gia nếu ngươi muốn xem nói, chờ ta nhìn thấy ông nội của ta bọn họ hay không bình an rồi nói sau. Ngươi gia gia là Tư Mã Liệt. Mã Lực hỏi, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Vậy ngươi vì sao không đi vào? Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã gia đại môn, nói, ta một cái nho nhỏ linh sư, nếu đi vào, chỉ sợ thấy không đến ông nội của ta chính bọn họ liền trước mất mạng. Ngươi làm càn, Tư Mã gia có người quát, nhà của chúng ta vẫn luôn quang minh lỗi lạc, há là ngươi có thể chửi bới? Không phải ta chửi bới các ngươi, mà là các ngươi không thể làm ta cũng đủ tín nhiệm. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi rốt cuộc có để ta thấy ông nội của ta bọn họ? Nếu không cho, ta liền đem này cái kim xà quả hủy diệt. Nói, nàng siết chặt kim xà quả, chỉ cần dùng sức, kia kim xà quả liền hủy. U Nguyệt, không cần. Tư Mã U Dương cùng Tư Mã U Tình đồng thời hô to, tâm đều nhắc tới cổ họng tới. Ai ui, tiểu tử không cần như vậy, xúc động. Mã Lực huy xuống tay, thiếu chút nữa liền đi lên đem tay nàng bẻ ra. Ngươi biết thứ này cỡ nào chân quý không? Trên trời dưới đất có lẽ liền ngươi trong tay này một viên a. Mạc xúc động, Mạc xúc động. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Mã U Lân, nói, hiện tại liền ngươi địa vị tối cao đi, ta muốn gặp ông nội của ta bọn họ hiện tại không thể ra tới. Tư Mã U Lân nói, không có gia chủ mệnh lệnh, bọn họ không thể xuất viện tử, vậy làm Tư Mã Lâm tới nói đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hắn đáp ứng rồi ta muốn bảo ông nội của ta bọn họ vào đi. Ta bảo tánh mạng của ngươi vô ưu. Tư Mã Thanh Thanh âm truyền đến. Tư Mã U Nguyệt vẫn như cũ trần chờ. Nếu gặp được chuyện này, không bằng ta bồi ngươi vào đi thôi, định có thể bảo tánh mạng của ngươi vô ưu. Mã Lực híp mắt nói, bất quá ngươi đến đáp ứng ta xong việc làm ta nhìn xem cái này viên trái cây. T Có luyện đan sư công hội phó hội trưởng hộ giá, này tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Đó là a, liền tính Tư Mã gia là nhất lưu thế lực, Mã Lực một câu bọn họ vẫn là giống nhau muốn nghe. Bằng không về sau thiên hạ luyện đan sư đều phải cùng bọn họ đoạn tuyệt lui tới. Không biết nàng có thể hay không đi vào. Hẳn là sẽ đi. Tư Mã U Nguyệt kỳ thật cũng không lo lắng cho mình an ủi. Trọng minh thương đã hoàn toàn hảo, trừ phi Tư Mã gia xuất hiện mấy cái thần cấp nhân vật, bằng không nàng phải đi ai cũng ngăn không được. Ngụy Tử Kỳ bọn họ vẫn luôn an tĩnh đứng ở nàng bên cạnh, hết thảy chờ nàng làm quyết định. Vào đi thôi, Tư Mã U Nguyệt thở dài nói, đến lúc đó còn thỉnh lão gia ra giúp ta một chút, tốt tốt. Chỉ cần ngươi đem kim xà quả cho ta xem là được. Mã Lực xoa xoa tay nói, thỉnh. Tư Mã U Lân làm ra thỉnh tư thế. Tư Mã U Nguyệt nhấc chân đi vào. Nàng biết bọn họ là sẽ không ở cổng lớn xử lý chuyện này. Rốt cuộc này khả năng đề cập đến một ít bọn họ không biết sự tình. Nàng như thế bất quá là tưởng ở bên ngoài tạo thế mà thôi. Trọng Minh đi theo Tư Mã U Nguyệt bên người, đi ngang qua đồng sự huynh muội thời điểm, nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại làm hai người nhập trụy hầm băng. Hảo cường đại cảm giác. Chờ bọn họ đi vào, Hỏa Tử Kiều mới ngơ ngác nói, Hỏa Tử Viêm cũng phía sau lưng phát lạnh, kia ánh mắt có loại muốn bắn thủng bọn họ cảm giác. Người nọ là ai? Tư Mã U Nguyệt đi theo Tư Mã U Lân đi chủ viện đại sảnh. Tư Mã Lâm cùng Tư Mã Thanh mấy người đều ở bên trong chờ. Nàng nhìn thoáng qua, có thể ngồi ở chỗ này, thực lực đều không thấp, nhìn dáng vẻ tuổi cũng không nhỏ. Các vị thúc công, Tư Mã U Nguyệt tới. Tư Mã U Lân chiều trong phòng người cung kính hành lễ. Ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt, là ngươi ở bên ngoài kêu gào muốn ta đại ca đi ra ngoài. Một vị lão giả nhìn Tư Mã U Nguyệt liếc mắt một cái, linh hoàng uy áp chiều nàng đè xuống. Tư Mã U Nguyệt đứng ở tại chỗ, văn ti chưa động, nhàn nhạt nói, ngươi uy áp đối ta vô dụng, ngươi vẫn là tỉnh đi. Sau đó nàng nhìn Tư Mã Lâm nói, đồ vật ta mang đến, ta muốn gặp ông nội của ta bọn họ, xác nhận bọn họ hay không còn sống. Tư Mã Lâm nhìn hiện giờ Tư Mã U Nguyệt, trong lòng có không nhỏ khiếp sợ, không nghĩ tới lúc trước cái kia nho nhỏ linh sư đã trưởng thành đến nước này. Dù cho là được xưng là đệ nhất thiên tài Tư Mã U Lân cũng không có tiến bộ lớn như vậy. Đi đưa bọn họ mang đến. Tư Mã Lâm mở miệng, là gia chủ đang chờ đợi thời điểm. Tư Mã Lâm nhìn vây quanh Tư Mã U Nguyệt không ngừng chuyển động Mã Lực, nói, Mã Lực, ngươi không ở luyện đan công hội thủ ngươi đan lô, chạy đến nơi đây tới làm cái gì? Ta tới xem kịch vui bái. Mã Lực không cần nghĩ ngợi nói ra, sau đó chạy nhanh phủ nhận, nói, ta nghe nói kia mấy cái biến thái ra tới, đến xem là cái dạng gì người, không nghĩ tới vừa lúc gặp được chuyện này. Ta đáp ứng bảo nàng không việc gì, nàng đáp ứng cho ta xem kim xà quả, một khi đã như vậy, ngồi xuống chờ đi. Tư Mã Lâm nói, không cần. Mã Lực dứt khoát vất vất tay, chính là muốn đứng ở Tư Mã U Nguyệt bên người, tựa hồ như vậy là có thể ngửi được kim xà quả hương vị giống nhau. Này, vài vị chính là gần nhất truyền thực hỏa vài vị tiểu thiên tài đi. Tư Mã gia một vị lão giả nói, Ngụy Tử Kỳ bọn họ còn chưa nói lời nói, Mã Lực trước nhảy dựng lên, nói, các ngươi muốn làm cái gì? Bọn họ chính là chúng ta trước nhìn chúng người, các ngươi không cần cùng chúng ta đoạt. Mã Lực, bọn họ cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ, vào các ngươi luyện đan sư công hội sao? Nháo lợi hại như vậy. Vị kia lão giả hiển nhiên cũng là tính tình nóng nảy, cùng Mã Lực khắp lên, ta hôm nay không cùng ngươi xảo. Mã Lực hôm nay tâm tư đều ở kim xà quả thượng, liền chính mình dĩ vãng lão đối thủ đều không để ý tới. Tư Mã Liệt bọn họ trụ sân ly chủ viện rất xa, ở Tư Mã U Nguyệt mau mất đi kiên nhẫn thời điểm, rốt cuộc nghe được có động tĩnh, nhanh lên đi vào. Thị vệ thúc giục thanh âm truyền đến, Nàng gấp không chờ nổi xoay người sang chỗ khác, chính là nhìn đến Tư Mã Liệt bọn họ bộ dáng kích động lập tức hóa thành phẫn nộ, cả người tản mát ra một cổ dọa người khí thế. Hết chương.